Em thật tốt, Niu Du quả khả nhạc. Chương 24, C24, không liên lạc được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vũ Vũ, hiểu lầm nhanh mà giải quyết cũng nhanh. Không thấy xấu hổ đâu mà Hạ Vũ Châu còn vô cùng sảng khoái. Nhưng có chuyện không vui chính là đêm nay Châu Mông không chịu theo anh về nhà. Tuy Hạ Vũ Châu không chịu nhưng cũng chỉ có thể để cô về nhà. Qua 9 rưỡi tối, dân cư ở tiểu khu đã thưa thớt. Hạ Vũ Châu đưa cô đến dưới lầu, quấn lấy cô không bỏ. Ra khỏi xe có máy sưởi ấm áp, gió lạnh bên ngoài khiến chóp mũi Châu Mông đỏ lên. Hạ Vũ Châu ôm lấy cô. Châu Mông rất thích mùi hương trên người anh, là mùi cỏ cây tươi mát, dễ chịu. Châu Mông rất gầy, quần áo mùa đông của cô đều có chất lượng không tốt. Hạ Vũ Châu luôn cảm thấy nó không đủ ấm. Vài lần anh muốn mua quần áo cho Châu Mông nhưng nếu cứ thế đưa thì chắc chắn cô sẽ không chịu nhận. Anh muốn nhân cơ hội sắp đến sinh nhật cô, sẽ để mấy nhãn hàng mang quần áo tới. Tốt nhất là khiến cô không mặc trùng bộ nào trong suốt mấy tháng trời. Châu Mông của anh đẹp thế này, nhất định là mặc cái gì cũng rất đẹp. Ái cha, Tiểu Mông của chúng ta. Đây là bạn trai của cháu à, ánh sáng của tiểu khu không phải rất tốt. Người còn chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng. Châu Mông vừa nghe đã biết, không phải Dượng cô thì là ai? Trước kia Dượng chưa bao giờ gọi cô là Tiểu Mông, như cô ruột và bà nội đều gọi cô là Châu Mông. Nhưng nửa năm nay ông ta bắt đầu tỏ ra thân thiết. Lén nói chuyện cũng gọi cô một cách thân mật hơn rất nhiều. Đương nhiên đây là do ông ta đơn phương. Châu Mông không để ý đến ông ta, mà ông ta cũng chẳng thể làm gì. Chỉ đành mở cửa đi lên lầu. Người đó là Dượng của em. Hôm nay chỉ có em và ông ấy ở nhà. Hạ Vũ Châu lo lắng. Nhìn người Dượng kia của cô không giống dáng vẻ trưởng bối quan tâm vãn bối. Hay là em về với anh đi. Không sao đâu. Em họ và bà nội em đều ở nhà. Em về phòng là khóa trái cửa ngay mà. Với lại đến tối cô em cũng về nữa. Vào phòng khóa cửa xong nhớ nhắn tin cho anh. Hạ Vũ Châu vẫn không yên lòng. Có phải sau khi thành niên là em có thể đòi lại quyền sở hữu căn nhà? Không cần ở chung với bọn họ nữa đúng không? Trên pháp luật hẳn là như vậy. Lúc trước em có nhờ luật sư cố vấn qua. Sau khi thành niên là có thể kế thừa di sản từ người bảo hộ. Nhưng trên phương diện đạo đức lại không dễ dàng như vậy. Đợi thành niên sau rồi lại nói. Em nhanh lớn lên đi. Hạ Vũ Châu ôm lấy bạn gái, nhẹ nhàng xoa tóc cô. Mông mông của anh phải để anh yêu thương. Châu Mông cười với anh. Vậy em lên trước nhé. Ừ, Hạ Vũ Châu buông cô ra. Nhớ gửi tin nhắn cho anh. Hạ Vũ Châu lo lắng không phải không có lý do. Hôm nay Châu Khiết về muộn, bà cụ lại ngủ trước. Chỉ còn Châu Nghị Viễn ở trên lầu. Lúc Châu Mông ở trong phòng tắm đã mơ hồ cảm thấy có bóng người lảng vảng bên ngoài tấm cửa kính mờ. Chờ cô đi ra tới nơi liền thấy Lưu Hải Phong lén lút đứng bên ngoài. Ô, Tiểu Mông đang tắm hả? Lưu Hải Phong dùng sức hít một hơi, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhẹ sau khi cô tắm xong. Nữ sinh và phụ nữ quả nhiên không giống nhau. Rõ ràng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng dùng lên người cô lại cực kỳ thơm. Cũng không nhất định còn là con gái nữa. Nói như vậy nhưng lại quá hời cho nam sinh vừa rồi ở với cô. Nếu biết cô thoải mái vậy thì Châu Mông không cho ông ta sắc mặt tốt. Loại người như ông ta chỉ nhìn thôi đã thấy ghê tởm. Nhanh chóng về phòng rồi khóa trái lại, gửi tin nhắn báo bình an cho Hạ Vũ Châu. Lại nhịn hơn nửa tháng nữa thôi. Châu Mông tự an ủi bản thân như vậy. Hạ Vũ Châu còn đang nghĩ cách xem làm thế nào để đưa Châu Mông về nhà mình. Dù sao cô còn chưa thành niên, muốn đưa cô về nuôi thì đối với tên tuổi cô không được tốt lắm. Anh một lòng một dạ tìm kiếm cơ hội, không ngờ rằng cơ hội lại tự mình dâng đến cửa. Nhưng tưởng tượng cơ hội đến bằng cách này, Hạ Vũ Châu hận không thể đánh cho người nhà Châu Mông mấy trận. Đồng chí năm nay vừa lúc vào thứ bảy, Hạ Vũ Châu phải về thành phố Ninh trước một đêm để tế tổ. Chỉ ba ngày thôi, không cần phải quá nhớ anh. Đưa Châu Mông đến dưới lầu nhà cô, nói cô không cần nhớ, nhưng rõ ràng anh càng luyến tiếc hơn. Không phải đi 4 ngày sao? Sau khi cùng anh yêu đương, Châu Mông hầu như mất khái niệm về thời gian. Bên người không có anh, hình như có hơi không quen. Đêm nay anh đi luôn, chủ nhật tranh thủ về sớm, nhưng ngày mai em phải tự đi học rồi tự tan học về đấy. Tài xế còn phải đưa anh ngoài tỉnh, thì bình thường em cũng ngồi xe bus mà. Tại anh chiều hư em đó, làm như cô không có kỹ năng ngồi xe bus vậy. Phải chiều hư thêm một chút nữa mới tốt. Hạ Vũ Châu thở dài, cơ bản là cô chẳng cho anh cơ hội chiều chuộng cô hơn. Hạ Vũ Châu có không nỡ đi thế nào thì cũng phải đi. Châu Mông về đến nhà, theo lý thuyết xong xuôi mọi việc thì khóa cửa rồi nhắn tin báo bình an cho anh. Hơn 11 giờ đêm, Châu Mông cùng Hạ Vũ Châu nói chuyện điện thoại xong thì chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai phải đi xe bus nên cô phải dậy sớm hơn ngày thường. Vừa chuẩn bị nằm xuống thì cửa phòng đã bị gõ cồm cộp. Ngoại trừ bà cụ thì không còn ai gõ cửa kiểu này. Có chuyện gì? Châu Mông mở cửa, tránh ra, bà cụ dùng sức đẩy cô ra, vọt vào trong phòng rồi lục tung lên như tìm gì đó. Bà làm gì thế? Châu Mông muốn kéo lại thì lại bị hất ra. Ai cho bà tự tiện lục đồ của tôi? Bà ta lục cả tủ đồ của cô, trong đó có ngăn kéo mà ngày thường Châu Mông hay cất mấy đồ quan trọng ở đó. Không có tiền bạc hay trang sức gì cả mà chỉ là mấy giấy tờ chứng nhận cùng căn cước công dân. Giỏi lắm, bà ta rút ra một phong thư trong ngăn kéo. Bên trong để một ít tiền. Tao biết ngay mà, sao tiền của tao tự dưng lại mất nhiều như vậy? Hóa ra là trong nhà có con danh bắt mắt không bỏ được thói ăn trộm vặt. Bà nói với Vẩn gì vậy? Châu Mông muốn cướp lại số tiền đó. Số tiền ấy là sinh hoạt phí mà Châu Khiết cho cô. Mấy tháng này cô không phải dùng tiền mua thức ăn lên cô có tích cóp lại. Đây là sinh hoạt phí của tôi. Tiểu Viễn còn chẳng có 800 tệ một tháng. Sao tiền sinh hoạt của mày lại nhiều thế này? Bình thường bà cụ hay giấu dưới gối một ít tiền. Hôm nay lật ra thì chẳng còn đồng nào cả. Người thứ nhất mà bà ta nghĩ tới chính là Châu Mông. Trừ cô ra thì còn có thể là ai? Nếu không phải Châu Mông thì bà ta cũng muốn nhân dịp mấy ngày này Châu Khiết không ở nhà, định dạy cho con nhà đầu chết tiệt Châu Mông kia một bài học. Bà xấu tính vừa thôi. Châu Mông không muốn nhiều lời vô nghĩa với bà ta, nhưng cũng không biết bà ta lấy sức đâu ra mà lôi kéo Châu Mông đi ra ngoài. Hôm nay tao mà không cho mày một bài học thì đúng là sống lâu ăn hại. Bà ta kéo Châu Mông đi ra ngoài. Cô muốn dùng sức tránh cũng không được. Bà bỏ tôi ra. Sau đó cô bị đẩy vào phòng chứa đồ. Vốn dĩ nơi này là một vách nhỏ, sau đó vì không có cửa sổ nên đổi thành phòng để mấy đồ linh tinh. Mùi vị mốc meo xộc thẳng vào mũi. Châu Mông loảng choảng muốn chạy ra nhưng bà ta đã nhanh tay đóng cửa lại. Chìa khóa vẫn luôn treo ngoài cửa phòng. Bà ta cầm lấy rồi khóa cửa từ bên ngoài. Bà thả tôi ra. Châu Mông vặn then cửa. Sao? Không phải mày có bản lĩnh lắm à? Không phải mày muốn dùng dao chém tao sao? Bà ta đắc ý, nhìn mày ngứa mắt lâu rồi. Hôm nay không nhốt mày đến lúc mày quỳ xuống xin tha thì tao gọi mày là bà nội. Bà mở cửa ra, tay Châu Mông đập mạnh vào cửa. Bà đang phạm pháp đấy có biết không? Bà ta nghe vậy thì cười ha ha. Nếu mày ra được thì hẵng nói chuyện luật pháp với tao. Còn không, tao chính là luật. Nhốt loại sao chổi đen đủi như mày chẳng có gì là sai cả. Châu Mông dùng sức kêu. Bàn tay đập cửa đến nỗi đỏ bừng. Bên ngoài lại cực kỳ im ắng. Phòng chứa đồ còn chưa rộng bằng nhà vệ sinh. Để đầy đồ linh tinh. Mùi mốc nồng nặc. Châu Mông muốn tìm thứ gì đó cứng để đập cửa, nhưng kiếm mãi chẳng thấy. Điện thoại cũng ở trong phòng. Không biết phải đợi bà ta thả cô ra ngoài hay là chờ tìm không thấy cô thì mới có người đến cứu cô đây. Không biết Hạ Vũ Châu không gọi được cho cô thì có lo lắng không? Nhưng hiện giờ cô chỉ có thể cắn răng chuẩn bị đi ngủ. Cởi áo khoác bông ra thì bên trong chỉ còn một áo khoác mỏng cùng một cái áo cộc. Châu Mông lấy mấy tấm bìa cứng vây quanh. Cô ngồi dưới đất, trong lòng ấm ức cùng khó chịu đồng thời nảy lên. Nhưng cô vẫn quật cường không khóc. Chỉ là giờ khắc này cô vô cùng nhớ Hạ Vũ Châu. Bị nhốt ở bên trong nên Châu Mông hoàn toàn không biết giờ giấc. Mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô cẩn thận áp tai vào cửa nghe ngóng. Bên ngoài không có chút âm thanh nào. Hôm nay là thứ bảy, phải đi học. Buổi sáng Hạ Vũ Châu đã gọi cho Châu Mông rất nhiều lần nhưng cô không nghe cũng chẳng trả lời tin nhắn. Anh cho rằng cô bận học nên không để ý điện thoại. Đến khi tiết tự học buổi tối kết thúc, anh lại tiếp tục gọi. Gần 10 giờ tối, anh gọi cho cô, nhưng điện thoại tắt máy. Hạ Vũ Châu nhíu mày. Trong lòng không yên, Châu Mông sẽ không vô duyên vô cớ mà không nghe điện thoại. Đang lúc anh chuẩn bị gọi tiếp, thì điện thoại vang lên. Hạ Vũ Châu sao? Giọng nói đầu bên kia có hơi quen tai. Ừ, ai vậy? Tôi là Nhậm Giáng Nhã. Giọng cô nàng có chút khẩn trương. Tôi không tìm thấy Châu Mông. Tắt điện thoại anh mới biết được. Hôm nay cô không đến trường. Mọi người cũng mất liên lạc với cô suốt cả ngày hôm nay. Nhậm Giáng Nhã tìm giáo viên. Giáo viên gọi điện về nhà cô. Bà cụ nói Châu Mông bị bệnh nên ở nhà nghỉ ngơi. Nhậm Giáng Nhã càng nghĩ càng thấy lạ. Gửi bao nhiêu tin nhắn cho Châu Mông mà cô cũng chẳng trả lời. Điện thoại thì không chịu nghe. Hạ Vũ Châu gấp gáp đi vòng quanh. Anh hận sao mình không kiên trì khuyên Châu Mông dọn về nhà mình ở. Còn khăng khăng để tài xế đưa anh đến đây lái xe cho mình. Ngồi máy bay từ Ninh Thành về Tư Thành ít nhất cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Lái xe thì phải tới 10 mấy tiếng. Đặt cho tôi vé máy bay sớm nhất. Tôi phải về Tư Thành. Tài xế mở điện thoại ra. Chuyến bay sớm nhất về Tư Thành cũng phải 6 giờ sáng. Chú ấy lo lắng. Hơn nữa bên chủ tịch Vũ Vạn Lương là ông ngoại của anh. Nếu nói trong nhà này còn ai để anh kính nể thì có lẽ đó là Vũ Vạn Lương. Hạ Vũ Châu kính ông, cũng sợ ông. Huống hồ hôm nay là ngày quan trọng mà anh lại muốn đi trước. Về tình hay về lý thì đều không thể nào nói nổi. 2190 Uất, 10 tháng 1 năm 2023. Cách chương.